Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ra, tôi còn có một danh hiệu gọi là thích oán thán. Thanh âm lạnh như băng tiếp bao, thật là khiến cho người ta vã mồ hôi lạnh. May là cô cũng không phải đèn dầu đã cạn. Thân là siêu cấp hồng nương của công ty, không có tài ăn nói, làm sao dám phát tài. Anh à, đều là tại cái điện thoại này âm thanh có vấn đề, hại tôi nghe lầm thành cái vị Sơn tiên sinh kia. Thích oán thán chính là chị Hàn kia. Còn người đèn khẽ nhau lại. Sơn tiên sinh? Đúng vậy, nói đến vị Sơn tiên sinh kia, toàn bộ công ty không có ai là không biết. Hắn là một người rất đáng sợ. Chỉ vừa nghe đến tên hắn thôi, ngay cả con chó của lão bản cũng muốn cúp đuôi chui vào ổ trốn. Tôi vừa rồi chính là trốn hắn. Sớm biết vốn là xuất tiên sinh, thần xá quang lâm, tôi nhất định tự mình ra cửa ngành đón. Cái vị Sơn tiên sinh được cô bịa đặt xa kia có thể miêu tả sống thật bao nhiêu thì tận lực miêu tả. Dù sao mắng một người không tồn tại cũng sẽ không bị đánh thuế. Vẻ mặt Xuất Vũ Sâm trở nên nghiêm túc trầm mặc, giống như đang suy nghĩ xem lời nói của cô có thể tin được mấy phần. Bên cạnh có người không chịu nổi đã bắt đầu cười trộm rồi, bởi vì mấy câu nói khoa trương trống rỗng của cô mà cố gắng nhịn cười, bả vai không ngừng run run. Vì sợ bị lộ, cũng bởi vì muốn giữ đi lực chú ý của Xuất Vũ Sâm, Lạc Tiểu Huân vội vàng mời hắn di giá đến phòng khách quý, cũng gọi người chuẩn bị trà, chính mình thì vội vàng cầm hồ sơ tài liệu vội vã đi theo. Nếu như có thể cô thật sự không muốn gặp lại hắn. Xuất tiên sinh, khỏi cần nói đối phương rất tuấn tú, mà lại vừa vặn mang họ Xuất. Mặc dù đích thực hắn rất đẹp trai, tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự, âu phục cao quý, phẳng phiu mặc trên người hắn, so với những nam nhân khác đẹp mắt hơn gấp trăm lần, chỉ số mị lực tính ra lập tức có thể phá vỡ đồng hồ đo. Nhưng là có trời biết, cô thật sự rất muốn chạy trốn khỏi Xuất Vũ Sâm, bởi vì cô không muốn tự mình mở miệng nói thật với hắn, lại bị quăng. Câu hỏi không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hiển nhiên có một cỗ uy nghiêm khiếp người, giống như câu hỏi của pháp quan, khiến kẻ khác nổi da gà, nghĩa là chữ lại kia đặc biệt được nhấn mạnh, rất có hơi hướng nguy hiểm. Sơn Vũ Dục lại phòng mạn lâu. Lạc Tiểu Huân ngồi ở phía đối diện cố gắng bảo trì nụ cười, tiếp khách thỏa đáng nhất, cho dạ trả lời. Đúng vậy. Lý do, khẩu khí uy nghiêm, rõ ràng không muốn nghe những lời vô nghĩa, chỉ muốn biết trọng điểm. Cá tính không hợp. Ánh mắt lạnh lẽo của Xuất Vũ Sâm so với sao còn lợi hại hơn, làm cho cô cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngay cả góc áo đều bị 10 ngón tay bất an của cô không tự giác vò nát. Cô vô tội nha, người ta trướng mắt cô cũng không có cách nào khác nha. Xuất Vũ Sâm thủy chung giữ vẻ mặt ác liệt này, mặt mày đóng băng như một vị cấp trên cao cao tại thượng. Không cần mở miệng mắng chửi người, chỉ kiêng khi thế bức người kia cũng đủ khiến cho người ta không thể chống đỡ được rồi. Bởi vì hắn có một đôi trọng mắt biết mắng người, lúc trường lên còn có sát khí nữa. Cô nói xem, đây là lần thứ mấy bị quăng? Vấn đề này rất sâu sắc rồi, cô có thể không trả lời được không? Mới lần thứ 27 mà thôi. Phải là lần thứ 28, đừng có bưng bít số lần về tôi. Một câu nói đập trả lại sự mập mờ không rõ ràng của cô. Đúng vậy, 28 lần. Vì 28, người liên tục cự tuyệt tiếp tục kết giao, cô rất muốn khóc. Bàn tay thô ráp rắn chắc vỗ lên mặt bàn một cái, khiến cho cốc chén trên bàn rung động. Lúc trước là cô cam đoan với tôi, nói lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nói cái gì mua đăng hộ đối, điều kiện cá tính cũng rất phù hợp. Kết quả rốt cục lại như thế này, cô nên tự kiểm điểm cho tôi. Kế tiếp là một tràng giáo huấn. May mà ngày thường cô khổ công rèn luyện, gặp gỡ vị khách hàng khó tính này, cô có thể luyện tập bảo trì tươi cười tiếp khách từ xưa đến nay. Ngữ khí tận lực uyển chuyển khách khí, nhắc nhở người ủy thác cô. Xuất Vũ Sâm tiên sinh, xin lỗi, đáng kiểm điểm. Hình như hắn là anh mới đúng. Hắn cau mày. Tại sao? Lý do dĩ nhiên sẽ là bởi vì người bị đá là anh nha. Lạc Tiểu Huân không thể không nhắc nhở người ủy thác khó tính này. Cô án trời trách đất muốn hỏi lão thiên gia vì sao cô lại bị phân công đảm đương làm thư ký tình yêu cho hắn. Nhớ ngày đó nhìn hắn bộ dạng xuất nghề nghiệp tốt, điều kiện đầy đủ, tưởng rằng rất nhanh có thể giúp hắn tìm được tân nương tử. Ai ngờ vị Xuất Vũ Sâm tiên sinh này đúng là người đàn ông bị phái nữ cự tuyệt nhiều nhất từ trước đến nay ở ngân hàng tương thân. Những người đàn ông khác so với hắn xấu hơn, kiếm được ít tiền hơn hắn cũng đã thân cận thành công, con cái cũng sinh được mấy đứa rồi, mà vị Xuất Vũ Sâm tiên sinh này gia nhập ngân hàng tương thân tìm đối tượng cũng đã một năm, cùng với 28 cô gái thân cận qua, chia đều mỗi người kết giao thời gian cũng không vượt quá một tháng, ngắn nhất cư nhiên mới 3 ngày đã bị cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác, người ủy thác này lại là vị lão bản Âu tỷ, tôn sùng khách hàng được tiếp đón lòng trọng nhất, trả giá phi thường cao. Âu Tỷ mới giao cho cô người có năng lực tốt nhất đến phụ trách việc trung thân đại sự của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net